Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 177. To lớn ảnh hưởng. Hai ngày sau, Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng Hiền Đức Cung, bắt đầu móc lên Hồng Mông đồ đằng. Hiền Đức Cung các tiên nhân đều vây quanh ở vạn linh thụ chu vi, có thứ tự tiến hành các hạng kiểm tra cùng chuẩn bị. Thiên Đế, chuẩn bị sắp xếp sau. Thổ Đức Tinh Quân nói với Tôn Ngộ Không, lần trước hỏa đồ đằng thực sự thật đáng sợ, lần này để đồ đằng hòa vào thiên đạo, không bằng trước tiên dùng ôn hòa đồ đằng thử xem. Ôn hòa đồ đằng, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi cảm thấy cái gì đồ đằng khá là ôn hòa? Thổ Đức Tinh Quân cùng cái khác tiên nhân thương lượng một chút, cuối cùng hướng về Tôn Ngộ Không hỏi, đồ đằng bên trong có hay không đại biểu quang đồ đằng? Tôn Ngộ Không gật đầu. Vậy chỉ dùng nó được rồi. Thổ Đức Tinh Quân nói. Quang thuộc tính ôn hòa. Coi như mất khống chế, cũng không sẽ khiến cho đại sự. Được. Tôn Ngộ Không gật đầu đáp ứng rồi. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Tôn Ngộ Không ở giữa không trung phác họa ra quang đồ đằng. Đồ đằng này thoạt vừa xuất hiện, cả người đều là quang, chiếu khắp bát phương, thần thánh không gì sánh được. Đi, Tôn Ngộ Không điều động đồ đằng hướng về vạn linh thụ bay đi. Động thủ, Hiền Đức Cung chúng tiên cũng lập tức thi pháp. Từng sợi tiên quang bảo vệ vạn linh thụ. Vạn linh thụ là thiên đạo trung khu. Phía trên bất luận cái gì một mảnh lá cây đều là đại đạo biến thành. Không được có bất kỳ tổn thương gì. Các tiên nhân hết sức chăm chú. Xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đều có thể cấp tốc phản ứng lại. Song lần này dung hợp quá trình rất thuận lợi, không có lần trước như vậy làm người lo lắng tình huống xuất hiện. Đồ đằng rất nhanh sẽ bị vạn linh thụ hấp thu. Vạn linh thụ đột nhiên bạo phát vạn trượng thần huy, có một loại ấm áp mà mênh mông khí tức khuếch tán ra đến, che ngợp bầu trời, ánh sáng năm màu tràn ngập ở Hiền Đức Cung bên trong, óng ánh không gì sánh được. Tất cả mọi người đều là một mảnh kinh diễm. Hồng Mông này văn tự, quả thật là đồ vật ghê gớm. Thổ Đức Tinh Quân tự lẩm bẩm. Chúng tiên ở cao hứng đồng thời, cũng hạ thấp cảnh giác. Bọn họ đang muốn kiểm tra vạn linh thụ. Nhưng mà trong lúc bỗng nhiên, Hiền Đức Cung hết thảy ánh sáng đều biến mất. Mỗi người người tầm mắt đều bị đen kịt một màu bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Chúng tiên từng người thi pháp thắp sáng, lại phát hiện tiên quang cũng không thể phát ra. Hiền Đức Cung nhất thời ầm ĩ lên. Bình tĩnh đi, một thanh âm vang lên. Chúng tiên tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy trong bóng tối sáng lên hai đạo hỏa quang. Đây là một đôi mắt, có hỏa diễm ở bên trong trôi chảy. Không quản thế nào đen kịt, cũng không thể che lại chúng nó ánh sáng. Đó là mắt của Tôn Ngộ Không. Quang đồ đằng đi rồi. Tôn Ngộ Không ở trong bóng tối nhìn phía vạn linh thụ. Nói, nó rời đi Hiền Đức Cung. Nhìn một cái nó đi nơi nào. Tôn Ngộ Không nói, vừa dứt lời, một đạo vạn linh đồ ở Hiền Đức Cung hiển hiện ra. Hào quang chói mắt, đem hắc ám trục xuất. Tiên tầm mắt của mọi người khôi phục rồi. Bọn họ vây quanh ở vạn linh thụ liền, tra tìm lên quang đồ đằng vị trí. Này một cha. Bọn họ phát hiện thế gian rất nhiều nơi đều rơi vào đêm đen. Quang đồ đằng rơi vào rồi thế gian. Dựa vào sức mạnh của vạn linh thiên đạo, trở nên rất mạnh mẽ. Đối tam giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. Sự phát hiện này, để các tiên nhân đều rất khiếp sợ. Lần này gay gâu rồi. Hiền Đức Cung các tiên nhân không ngừng không nghỉ tìm lên quang đồ đằng. Mà thế gian, lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng. Rõ ràng là ban ngày, bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu. Loại hiện tượng này để khủng hoảng ở thế gian cấp tốc lan tràn. Mấy vạn năm tới nay, chưa từng có xuất hiện cảnh tượng như vậy. Để rất nhiều ở thế gian cất bước tiên nhân cũng đều chấn kinh rồi. Thái dương biến mất rồi. Không, không đúng, là quang biến mất rồi. Các tiên nhân phán đoán thái dương vẫn còn, nhưng mà bọn họ triển khai pháp thuật, dùng khắp cả các loại đối sách, cũng không có đem tia sáng tìm trở về. Lập tức có người nhớ tới thiên cung, hướng về Nam Thiên Môn bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hiện ra to lớn vạn linh đồ. Vạn linh đồ kia dâng trào lửa, bên trong truyền tới một âm thanh. Đây là thiên đạo biến hóa ảnh hưởng, không cần căng thẳng. Đó là âm thanh của Tôn Ngộ Không. Thiên đế đi ra rồi. Thế gian sinh linh nhất thời bình tĩnh lại, quỳ sát chút đi. Không lâu, Hiền Đức cung các tiên nhân tìm tới quang đồ đằng. Tôn Ngộ Không to lớn tay từ bầu trời duỗi đi, phá tan hư không. Ở Đông Thần Thần Châu một chảo, tia sáng chói mắt bộc phát ra. Ta có thể cho các ngươi tân sinh, liền có thể để cho các ngươi hủy diệt. Âm thanh của Tôn Ngộ Không ở trên mặt đất truyền vang. Kia hào quang chói mắt tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, cấp tốc yếu bớt tiêu tan rồi. Không lâu, như là có bó đuốc bị nhen lửa, một đạo cầu vồng phá tan phía chân trời, rọi sáng đại địa, để hắc ám tiêu tan. Quang minh một lần nữa trở lại thế gian. Thế gian sinh linh mừng rỡ như điên. Ta sẽ hạ thấp thiên đạo biến hóa ảnh hưởng, lại khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Âm thanh của Tôn Ngộ Không lại vang lên, nói, các quốc gia cũng phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đúng, chúng sinh cùng kêu lên hẳn là, bọn họ kính nể nhìn bầu trời. Bàn tay khổng lồ kia cầm lấy đồ đằng rút trở về. Vạn linh đồ không lâu cũng biến mất không còn tăm hơi rồi. Cái thứ nhất đồ đằng ảnh hưởng kết thúc. Nhưng thiên đạo biến hóa dĩ nhiên mang đến khổng lồ như thế ảnh hưởng. Bất luận là tiên nhân, vẫn là thế gian sinh linh, mỗi người đều chăm chú lên. Lần này thiên đạo biến hóa, không phải là trò chơi đơn giản như vậy. Thế gian các quốc gia cũng dành thời gian chuẩn bị lên, rút ra đại lượng nhân thủ ứng đối sắp đến biến hóa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.